Quyền khuynh nhất thế, chương 50, hòa bình ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đại Quý hiện tại hận không thể đá chết Cầu Tứ. Thế nhưng nghĩ đến người phía sau gã ta, lại phải nhịn xuống. Tuy rằng gã vừa rồi cũng nghĩ qua có thể cho Lục Duệ không biết sống chết trêu chọc vào một kẻ địch cường đại. Thế nhưng nghĩ đến mình hiện tại đã dính dáng vào. Nhanh chóng dập tắt cái ý niệm kia trong đầu. Dù sao trí tuệ chính trị của mọi người cũng không thấp. Chỉ cần gặp chuyện không may, đối phương không có khả năng không nghi là mình phá rối. Hò khan một tiếng, hắn đi tới trước mặt Lục Duệ thấp giọng nói. Lục chủ nhiệm, chúng ta đi ra nói chuyện một chút. Thế nào? Lục Duệ nhướng mày, xem ra mình đoán không ai. Cầu Tứ quả nhiên có hậu trường. Hơn nữa tựa như cái hậu trường này còn rất có bối cảnh. Bằng không ngay cả Phương Đại Quý trưởng cục công an đều có chút kiêng kỵ gã ta. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Duệ cùng Phương Đại Quý đi tới một góc. Phương cục trưởng, có cái gì? Cứ việc nói thẳng là được. Lục Duệ nhìn thoáng qua Phương Đại Quý. Mặt không biểu tình nói. Phương Đại Quý tựa như cũng không có hứng thú tốn nhiều nước miếng với Lục Duệ. Cười cười nói, nếu Lục chủ nhiệm sảng khoái như thế, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Em gái của Cầu Tứ là Cầu Nguyệt Hương, phó cục trưởng cục chiêu thương của thị ủy chúng ta. Lục Duệ trong lòng cả kinh, bất quá biểu tình trên mặt vẫn như trước bình thản không gì sánh được. Chỉ à một tiếng, nhìn Phương Đại Quý nói, sao, Phương cục trưởng cùng Cầu phó cục trưởng nhận thức. Phương Đại Quý trong lòng thầm mắng đầu bò. Cần lão tử nói ra à? Trên mặt đồng dạng là bất động thanh sắc. Lục chủ nhiệm, tôi cùng Cầu phó cục trưởng cũng coi như quen thuộc. Mọi người nếu cũng không là người ngoài, tôi thấy chuyện này coi như hết. Thế nào? Lục Duệ không nói gì. Bởi vì hắn thấy Cầu Tứ bên kia đã lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số điện thoại. Xem ra là tìm cứu binh. Quả nhiên, không được chốc lát, thì thấy Cầu Tứ khuôn mặt cười vui vẻ đem điện thoại đưa cho Lục Duệ. Lục chủ nhiệm, mời tiếp điện thoại, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Lục Duệ nhìn thoáng qua Cầu Tứ, trong lòng gật đầu, mới vừa rồi bị mình làm cho mất mặt lớn như vậy. Lúc này còn có thể cười vui vẻ, người này thật đúng là có chút thú vị. Đem điện thoại tới. Lục Duệ bình tĩnh nói, xin chào, tôi là Lục Duệ. Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khanh khách. Ha ha, xin chào Lục chủ nhiệm, tôi là Cầu Nguyệt Hương của Cục Chiêu Thương. Trong đầu của Lục Duệ cấp tốc xoay quanh hình tượng của người phụ nữ này. Khoảng chừng 30, nghe âm thanh hẳn là cũng khá xinh. Thế nhưng Lục Duệ vẫn cả kinh. 30 tuổi mà có thể làm đến phó cục trưởng cục chiêu thương. Khẳng định không phải đèn cạn dầu. Huống chi anh trai ruột của cô ấy bị mình thu thập giải quyết xong còn khách khí như vậy. Lục Duệ tự vấn đổi thành mình mà nói. Khẳng định đã giận dữ rồi. Quả nhiên, chợt nghe Cầu Nguyệt Hương tiếp tục nói. Đã sớm nghe nói đại danh của Âu khu trưởng khu Đông Phong. Lục chủ nhiệm nếu là thư ký của Âu khu trưởng, tự nhiên cũng là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Anh trai là Cầu Thả, không biết đã đụng tới Lục chủ nhiệm. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi Lục chủ nhiệm. Lục Duệ cười ha ha, khách khí nói quá lời, lệnh huynh chỉ bất quá là có chút hiểu lầm với tôi. Chưa nói tới đụng chạm gì, lời này của ngài đã hơi quá. Tôi làm sao dám nhận. Bên kia điện thoại Cầu Nguyệt Hương thỏa mãn gật đầu. Anh trai mình có đức hạnh gì? Cô ấy đương nhiên là biết rõ. Cú điện thoại này cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu như không phải người phía sau mình dặn dò không được đắc tội Âu Văn Hải. Dựa theo tính tình của cô ấy, đã sớm bão nổi. Sao có thể làm vẻ mặt ôn hòa đối với một người thư ký cấp phó khoa? Bất quá nếu Lục Duệ biết điều như thế, cô ấy tự nhiên cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại, vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm yên tâm, Tôi nhất định sẽ quản giáo anh tôi. Sẽ không khiến cho anh ấy quấy rối của cậu. Lục Duệ trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đã nhớ tới tư liệu của Cẩu Nguyệt Hương. Trong đầu đem quá trình lên chức của người đàn bà này suy nghĩ một lần. Bỗng nhiên toát ra một suy đoán lớn mật. Cười hắc hắc nói. Lời này của Cẩu cục trưởng cũng không đúng. Không quấy rối tôi là không được. Cẩu Nguyệt Hương sửng sốt. Trong lòng nói không phải là tên nhóc này còn muốn chỗ tốt. Chợt nghe Lục Duệ nói. Là như thế này. Tôi dự định đem khối đất lệnh huynh coi trọng bán cho anh ấy. Đương nhiên, giá đã thương lượng, tôi khẳng định khiến cho lệnh huynh kiếm lời to là được. Lời này vừa ra khỏi miệng, không chỉ có là Cẩu Nguyệt Hương, ngay cả Phương Đại Quý và Cẩu Tứ đều ngây ngần cả người. Không ngờ rằng Lục Duệ dĩ nhiên lại dùng thủ đoạn như thế. Cẩu Nguyệt Hương không hổ là một người phụ nữ thông minh. Rất nhanh rõ ràng ý của Lục Duệ, vừa cười vừa nói. Vậy cảm ơn, phiền phức Lục chủ nhiệm đem điện thoại cho anh tôi. Tôi dặn vài câu với anh ấy. Lục Duệ đem điện thoại đưa cho Cầu Tứ. Chậm rãi đi đến hướng đám người Lý Chí Cường bên kia. Cẩu Nguyệt Hương này tuyệt đối không đơn giản. Cô ấy lúc xưa chỉ là một người nhân viên công tác bình thường của Cục Chiêu Thương. Vào năm 95 còn chỉ là một khoa viên. Có một lần đi cùng lãnh đạo đến Cảng Thành khảo sát. Không biết làm sao, dĩ nhiên sau khi khảo sát trở về được thăng làm phó khoa trưởng của Cục Chiêu Thương. Ngay sau đó là một đường đèn xanh. Hiện tại ngồi ở ghế phó cục trưởng Cục Chiêu Thương. Mà Lục Duệ tự hồ nghe người đề cập qua. Thị trưởng Ngụy Hòa Quang cũng là từ phó thị trưởng chủ quản Chiêu Thương dẫn tư thăng lên. Quan trọng nhất là... Lục Duệ rõ ràng, phía sau Cẩu Nguyệt Hương khẳng định có một người thường ủy thị ủy. Hắn không phải ngu, mình bất quá là một thư ký khu trưởng. Cẩu Nguyệt Hương người ta là phó cục trưởng thực quyền của Cục Chiêu Thương. Sao có thể đem mình để vào mắt, cho dù là Âu Văn Hải khu trưởng, chỉ sợ cũng không ở trong mắt của các cục trưởng đã vào thị ủy. Sở dĩ cô ấy đối với mình khách khí như vậy. Rất có khả năng là bởi vì đã biết quan hệ phía sau của Âu Văn Hải. Nói cách khác, cô ấy kiêng kỵ chính là bí thư thị ủy Lý Minh Quốc. Kiêng kỵ chính là Hàn Định Bang. Lục Duệ nghĩ tới, chỉ là Lý Minh Quốc sợ rằng không đủ trình độ khiến cho Cẩu Nguyệt Hương chủ động tạo quan hệ tốt với mình. Dù sao Âu Văn Hải tuy rằng nhìn qua là người của Lý Minh Quốc. Thế nhưng Cục Chiêu Thương cùng khu Đông Phong tám gậy cũng kéo không tới quan hệ. Cô ấy không đáng làm như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng. Người đàn bà này từ trong miệng của một vị thường ủy thị ủy biết được quan hệ của Âu Văn Hải cùng Hàn Định Bang. Cho nên mới để ý và cẩn thận như vậy. Điểm này Lục Duệ thật ra không có đoán sai. Cẩu Nguyệt Hương thật đúng là tình phụ của thị trưởng Ngụy Hòa Quang. Từ năm 95 lúc cô ấy đi Cảng Thành khảo sát theo Ngụy Hòa Quang. Quả nhiên là số làm quan. Bất quá cô ấy cũng rất thông minh. Chưa bao giờ chủ động yêu cầu Ngụy Hòa Quang cái gì. Ngụy Hòa Quang thậm chí cho rằng tình phụ của mình thật sự yêu mình. Cho nên mới lần lượt đề bạt cô ấy. Trước đó một thời gian về tranh đoạt khu trưởng của khu Đông Phong. Thị ủy tiến hành một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng rơi vào trên người Âu Văn Hải. Quả thật khiến cho Cẩu Nguyệt Hương lúc nào cũng quan tâm việc này lấy làm kinh hãi. Càng làm cho cô ấy giật mình chính là. Ngụy Hòa Quang biết anh trai Cẩu Tứ của cô ấy làm một ít chuyện không tốt tại khu Đông Phong. Bình thường lui tới đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này cũng rất nghiêm trọng cảnh cáo cô ấy nói. Bảo anh của cô lập tức rời khỏi khu Đông Phong. Không nên lọt vào tay của Âu Văn Hải. Bằng không tôi đều không giữ được hắn. Những lời này khiến cho Cẩu Nguyệt Hương luôn luôn cho rằng Ngụy Hòa Quang không gì làm không được cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt nghe Ngụy Hòa Quang vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ bầu trời. Trầm giọng nói, phía sau Âu Văn Hải là bối cảnh thông thiên, cách chương.